Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyệt nhỏ của Chu Kỳ rất khít, hai người làm chuyện ấy rất nhiều lần sau khi yêu nhau, hầu như làm rất nhiều lần một tuần, cũng chưa từng ngừng nghỉ, ngoại trừ nghỉ ngơi một chút khi đến ngày thì quả thật chính là củi khô lửa cháy trong khoảng thời gian còn lại, thậm chí còn cắm xuống không ít. Nhưng cô bé cũng không bị chơi cho rộng ra. Phía dưới vẫn chặt khít như vậy, nhất là lúc này, bọn họ đã không gặp nhau một tuần rồi, phía dưới của cô lại khít trở lại, cắn anh chặt chẽ sướng đến mức da đầu tê dại. Anh thích cảm giác được huy, tê nhỏ của cô gắn chặt như vậy, khi Tưởng Diên bóp ngực cô rồi chơi đùa xoa nắn, anh thầm nghĩ, kể mà nhũ hoa có sữa thì tốt, sau này, khi cô sinh con, anh nhất định phải ra sức bú sữa của cô. Chu Kỳ vặn eo đến mệt. Chỉ trong chốc lát đã nóng rực, mồ hôi thấm ướt tóc. Cô mềm nhũn, người phủ lên trên ngực anh, ôm anh, hôn môi anh, hai người lại hôn nhau vô cùng nồng nhiệt. Cô nắm lấy hạt đậu đỏ của anh rồi vân vê, cũng xoa nắn trên ngực anh bằng tư thế anh vừa mới chơi đùa ngực mình. Cô cúi đầu hôn lên hạt đậu đỏ của anh, cắn mút, dùng đầu lưỡi liếm láp phục vụ Tưởng Diên. Tưởng Diên bóp eo cô, để cho huy, tê đèo của cô cứ ăn đi, đừng dừng lại. Cô vẫn luôn lắc mông, ăn gậy TH. T của anh vào, Chu Kỳ rất mệt, sau đó cô phải dừng lại vì không còn sức nữa. Cô cứ ở trên người anh nhìn anh như vậy, em hết sức rồi. Tưởng Diên nghe thấy lời này thì xoay mông cô một chút, vỗ mông cô, nói. Đổ đê, em mờ đãng này, bảo em phục vụ chồng, bảo em vặn vẹo một chút mà đã hết sức. Bị chồng, chơi, lâu như vậy rồi mà thể lực vẫn kém như thế. Thể lực kém như này, mà huy, tê nhỏ vẫn còn khít như vậy, mặc dù Tưởng Diên nói như vậy nhưng vẫn thay đổi tư thế cơ thể cho hai người. Anh đè cô xuống dưới người mình, để cho cô nằm nghiêng, tách một chân cô ra, chống vào huy. Tê nhỏ của cô, sau đó lại cắm mạnh vào, bắt đầu nhanh chóng thọc vào rút ra. Chu Kỳ thỏa hãn rên rỉ sung sướng, vẻ mặt cũng thoải mái đến mức sắp nứt ra rồi. Giường nước rất mềm, khi chơi đùa. Còn rất hăng, tiếng cơ thể va chạm vào nhau vô cùng vang dội ở trong phòng. Phòng là loại có cửa sổ sát đất, mặc dù đắt nhưng ở trong kiểu phòng tình thú như này thì rất đáng giá. Sau khi Tưởng Diên bắn ra một lần ở trên giường thì đưa người xuống dưới, đè lên chỗ cửa sổ sát đất, để cô quay lưng về phía mình, đè cô lên trên cửa sổ. Sát đất này, cửa sổ sát đất hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn thấy nơi này từ bên ngoài. Tưởng Diên để mông cô chồng về phía anh, rồi lại đẩy vào trong, bảo cô nhìn bên ngoài. Cô giáo Chu này, em có nhìn thấy không? Cửa kính này hoàn toàn trong suốt, có bao nhiêu thằng đàn ông ở tòa nhà đối diện kia nhìn thấy em đang bị chồng cắm vào. Cô bé, ở đây nhỉ, có bao nhiêu thằng nhìn thấy em trần truồng nhỉ? Hiện tại, cảnh chồng đang cắm vào huy, tê ở của em đều bị nhìn thấy hết, mọi người đều đang quan sát em bị chồng nện vào. Cô bé, đệt. Có phải huy, tê nhỏ của em thiếu hơi trai trời sinh không? Chỉ nói những lời này mà cũng có thể làm em khít như vậy hả? Định cắn đứt gậy TH. Tê của ông à, thả lòng một chút cho ông. Em có sở thích làm tình lộ thiên à? Thích bị người ta nhìn thấy chúng ta làm tình ở chỗ này à? Thế nên nghe thấy bị người ta nhìn thấy, em mới lẳng lơ như này. Chu Kỳ không hiểu vì sao khi nhìn thấy cửa sổ sắt đất này. Nghĩ đến có người ở phía đối diện đang nhìn hai người bọn họ thì cô vô cùng hứng tình, phía dưới chảy rất nhiều nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Diên để cô đặt tay lên trên cửa sổ sát đất, anh vội vàng bóp mông cô thúc mạnh một phát, đê, em mờ hơn chút, lẳng lơ hơn chút nữa đi. Không phải em muốn bị người ta nhìn thấy em được anh cắm vào sao? Thế nên lẳng lơ đi xem nào, để cho người khác nhìn thấy ngực bự của em. Chu Kỳ nghe thấy những lời này thì chủ động nắm lấy nhũ hoa của mình rồi vân vê xoa nắn một cách lẳng lơ, còn hướng về phía đối diện, tưởng tượng có người nhìn thấy hai người bọn họ yêu nhau. Sau đó, cô xoa bóp càng hăng say hơn, cứ như thể muốn xoa nát nhũ hoa luôn vậy. Sướng quá, được, yêu, sướng thật đấy, vân vê nhũ hoa cũng thoải mái, nhũ hoa tê tê, ngứa quá, chồng nện sướng quá. Nhanh quá, chồng ơi, chậm một chút, nhanh quá đi thôi. Nhanh quá, huy, tê nhỏ tê quá, bị người ta nhìn thấy chúng mình làm tình, bị người ta nhìn thấy gậy TH. Tê lớn cắm vào trong con bướm xinh, bị người ta nhìn thấy em đê, em mờ đãng cỡ nào. Em là đồ lẳng lơ, em thích được gậy tê hát. Tê lớn cắm vào Huy, tê nhỏ không rời, mọi người đều nhìn thấy. Cô bé của em bị nện, cô nghe thấy tiếng cơ thể hai người va chạm vào nhau, kéo theo tiếng nước vô cùng đê, em mờ loạn. Tưởng Diên xoay cơ thể cô thành tư thế 90 độ, để cô nắm lấy giường, bóp mông cô, đột nhiên thúc vào trong tư thế này. Khi sắp bắn, anh rút gậy TH, tê ra, trực tiếp bắn lên quần tất của Chu Kỳ. Phía trên quần tất dính tinh đê, CS của anh, Chu Kỳ cúi đầu thở hổn hển. Tưởng Diên cảm thấy hình ảnh Chu Kỳ mặc quần tất vô cùng quyến rũ động lòng người. Sau đó, anh còn vuốt ve chân cô lưu luyến không rời, bảo cô dạng chân ra, cứ nằm như vậy ở trên giường. Anh vuốt chân cô, nhìn hình ảnh, cô bé của cô chảy nước đầy đê. Em mờ đãng gợi tình, quả thật là một cô ả cực kỳ lẳng lơ. Nhưng cố tình anh lại cứ thích cô ả lẳng lơ đê, em mờ đãng này chết đi được. Cách chương.